Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58, chương 57, Seryu cùng Koro. Gặt hái. Ở mùa thu trong đế đô, màn đêm sơ lâm thổi mạnh có chứa dùng mình hiểu phong. Không khí có chút phức tạp, mát mẻ, dường như còn có một cỗ mục nát vật chất khí tức ở phiêu đãng. Seryu một bên chạy chạy nhảy nhót mang theo Koro ở trên đường phố tuần tra. Nàng vừa hư ca giao nhi một bên đưa mắt nhìn quanh chú ý chu vi có hay không phần tử ngoài vòng luật pháp xuất hiện, đồng thời cũng thời khắc chú ý phụ cận có hay không bình dân cần giúp đỡ. Nàng là một phần của đế đô canh gác đội, là canh gác đội đội trưởng ác quỷ ót đồ đệ. Bất quá có thể là bởi vì Masrun xuyên Việt quan hệ, hiệu ứng hồ điệp dưới ảnh hưởng. Bây giờ Seryu còn không có tiếp thu sư phụ của nàng thân thể cải tạo, cho nên hiện tại nàng vẫn là một người bình thường, còn không có giống như bên trong nguyên tắc mặt như vậy cả người vũ khí. Thế nhưng coi như vậy, nàng vẫn là một cái không gì sánh được kiên trì tín ngưỡng vào tuyệt đối chính nghĩa người. Ai kêu phụ thân của nàng bị giết đâu? Nàng màu cam tóc chói thành thích hợp chiến đấu đuôi ngựa. Có đẹp mắt dường như vĩnh viễn tràn đầy nhiệt tình tỷ lệ hai tròng mắt. Ăn mặc đế đô canh gác đội đặc chế phục. Mang cùng với chính mình Tây Gu Koro ở trên đường cái tuần tra. Thật nham chán a hát. Koro, hôm nay một người xấu cũng không có gặp phải. Người không có thức ăn cho chó ăn đâu. Bất quá điều này đại biểu chính nghĩa áp chế tà ác. Là chuyện thật tốt a hát. Tuần tra một ngày cũng không có phát hiện cái gì phần tử ngoài vòng luật pháp. Seryu đem Koro ôm đến trước mắt nhàm chán nói rằng. Uông, uông, sinh vật hình Tây Gu lớn tiếng đáp trả chủ nhân vấn đề. Đang ở Seryu do dự mà có muốn hay không đi còn lại quảng trường nhìn thời điểm. Lại nghe được bên cạnh một đôi nhìn qua giống như là lữ khách tuổi trẻ thiếu niên thiếu nữ dường như lạc đường nói chuyện với nhau tiếng. Điều này làm cho một ngày cũng không có bắt được phần tử ngoài vòng luật pháp hoặc là trợ giúp. Nhiệm hà bình dân Seryu vui mừng quá đỗi. Ồ, lạc đường sao? Đi tới đế đô lữ khách lạc đường. Koro, làm chính nghĩa đồng bọn làm bọn chúng ta đây cần muốn ra tay trợ giúp bọn họ. Vượng, vượng, nàng vội vã lôi kéo Koro hồng hộc liền chạy tới. Còn không có thấy đây đối với có mái tóc màu vàng óng cùng mái tóc màu đen hư hư thực thực tình lữ. Quan hệ lữ khách liền lớn tiếng nói ra. Hai vị thị dân, các ngươi khỏe, cần giúp đỡ không? Ta là đế đô canh gác đội Seryu Ubiquitous, là chánh nghĩa canh gác đội thành viên. Nếu như các ngươi cần giúp đỡ lời nói tuyệt đối không có vấn đề. Nghe được cái này nguyên khí tràn đầy này thanh âm cái có đen dài thẳng tóc thiếu nữ tò mò xoay đầu lại, thình lình chính là từ Frontier mới vừa đến đế đô Saya. Như vậy bên cạnh nàng thiếu niên tóc vàng tự nhiên không cần phải nói chính là Masrun. Đã nghe xong Seryu tự giới thiệu mình, Saya nhất thời liền vui vẻ cười nói. A, là canh gác đội quân nhân a. Vừa vặn ta và Masrun đại nhân lạc đường. Người có thể trợ giúp chúng ta một chút không? Không biết Seryu Saya lần đầu tiên nhìn thấy cái này tư thế hiên ngang thiếu nữ vô cùng có hảo cảm, nàng còn không biết mình Masrun đại nhân trên thực tế đang làm ra sự tình chính là tạo phản. Cùng trong đế đô quân đội gì gì đó là hoàn toàn mặt đối lập. Có thể, hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ có thị dân cần giúp đỡ. Làm tránh nghĩa đồng bọn chúng ta là tuyệt đối sẽ không trốn tránh. Seryu lớn tiếng nghiêm chào một cái quân lễ nói rằng. Vượng, vượng, bề ngoài khả ái kỳ thực vô cùng đáng sợ. Koro cũng học chủ nhân dáng vẻ lớn tiếng kêu cúi chào. Koro dáng vẻ khả ái nhất thời liền hấp dẫn Saya chú ý lực. Nàng yêu thích nhìn con này sẽ đứng thẳng hành tẩu giống như búp bê vải một dạng tiểu cẩu. Tò mò hỏi. A. Con này tiểu cẩu là ngươi nuôi sao? Thật là đáng yêu a hát. Đáng thương Saya không phải mặc dù biết nhìn qua là rất khả ái. Thế nhưng Koro nhưng là ăn thịt người lớn lên. Phần tử ngoài vòng luật pháp cùng phạm nhân thịt. Tuy là phương diện này cũng có rất nhiều là vô tội bị oan uổng người. Là, vâng, đúng, Koro cực kỳ khả ái. thế nhưng nó có thể là ta chính nghĩa tiểu đồng bọn Ahad. Seryu thu hồi chào theo nghi thức quân đội, cười híp mắt cùng Saya nói rằng, nàng đối trước mắt đôi tình lữ này từ vừa mới bắt đầu muốn phải giúp bọn họ, hiện tại lại trở thành hiếu kỳ, bởi vì Saya vô cùng xinh đẹp. Xinh đẹp không ở Seryu dưới mình, thế nhưng trọng yếu hơn chính là Masrun. Hắn để Seryu cảm thấy một từng tia tim đập rộn lên cảm giác kỳ quái. Ngay cả muốn đem mình một tiếng dâng hiến cho tuyệt đối chính nghĩa, Seryu cũng không nhịn được ở trong lòng nói một tiếng. Xem thật kỹ thiếu niên a. Ồ, Ahad, cái này trích khả ái tiểu cẩu là Koro a. Tên cũng thật là đáng yêu a. Hoạt bát Saya nhất thời giống như đồng dạng hoạt bát Seryu trò chuyện. Đúng a, Koro là tên của hắn. Nó, Seryu không biết vì sao cũng quên mất chính mình ước nguyện ban đầu. Cứ nhiên cùng Saya trò chuyện quên mất mình là muốn đến giúp đỡ trước mắt hai người kia. Bởi vì Seryu có thể là chưa từng có nghe người ta khen ngợi quá đáng Koro khả ái. Cái kia là phi thường bình thường sự tình. Seryu tiếp xúc người ngoại trừ tội phạm chính là đế đô canh gác đội nhân viên. Mà những cái này người một phe là thuộc về Koro thức ăn cho chó loại hình. Một phe là biết cái này manh vật thân phận chân thật nhân. Làm sao lại khen Koro khả ái? Chỉ có không biết chân tướng người mới có thể khen Koro khả ái. Masrun cực kỳ im lặng nhìn hai cái đã trò chuyện tên. Hắn đều không biết mình vận khí lúc nào tốt như vậy. Leona, Hắc Đồng, Seryu, chỉ là ngắn ngủn một ngày thời gian chính mình cư nhiên liền gặp ba cái bên trong nguyên tắc mặt trọng yếu vai diễn, mà hai muội tử lại trò chuyện vui sướng dường như quên mất bên cạnh còn có một người đàn ông. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.